Chương 589, tiến về Sì Ả Nụ Dìm. Canh ba ô ô ô quá tốt rồi mà chốc, ngươi thật sự là quá cố gắng, vừa mới sủ tờ mỉ xỉ ẩn thật sự là làm cho người rất cảm động. Đã thấy cái kia đại thúc chật vật đứng dậy về sau, không phải nói đau nhức, cũng không phải kiểm tra thương thế của mình, mà là lệ rơi đầy mặt nói một đôi không giải thích được. Đối diện mà chọc nghe tiếng về sau, cũng là lệ rơi đầy mặt vọt lên ôm lấy trung niên đại thúc, liền như thế một người một sủng liền như thế ôm đầu khóc ồ lên, xem ra thật sự là cơ tình vô hạn. Đến cùng chỗ nào cảm động a, đứng xa xa nhìn Dương nhịn không được phun ra ránh. Hắn ngược lại là nhìn không ra cái kia sủ tờ mỉ xỉ ẩn có cái gì để cho người ta cảm động địa phương, uy lực nhưng thật ra vô cùng lớn, đối chiến lời nói bị bắt lại coi như nguy rồi. Chỉ là nhìn xem cái kia đại thúc cùng mạ chọc ôm khóc giống dáng vẻ liền không nhịn được một trận ác hàn, thua thiệt hắn dáng dấp lớn như vậy hung ác dáng vẻ, khóc lên thật giống như tiểu cô nương. Uy bên kia thiếu niên, ngươi xem chúng ta huấn luyện rất lâu nha, bất quá ngay lúc này, cho thấy cái kia đại thúc đông nhiên xoa xoa nước mắt, sau đó một mặt nghiêm túc xoay đầu lại nhìn xem Dương cái này vừa mở miệng nói. Nhìn vừa mới còn rất không đứng đắn dáng vẻ, đông nhiên lập tức liền nghiêm túc, mà lại từ lời nói có thể nghe ra, tựa hồ sớm liền đã phát hiện mình nữa nha, thực sự thật có lỗi, ta chẳng qua là cảm thấy thật có ý tứ, cho nên mới nhìn nhiều một hồi, không phải cố ý muốn nhìn các ngươi đặc huấn. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Xác thực tu hành phương pháp có rất nhiều loại, nhưng chỉ dùng của mình cùng tổ kẹ mẩn đối chiến đến đề cao tổ kẹ mẩn thực lực phương pháp xác thực hiếm thấy, mà lại cũng không có bao nhiêu người có thể tiếp tục kiên trì được. Đúng là rất đặc biệt ha ha ha ha ha, trên người ngươi có mồ hôi, có thể sớm như vậy liền cùng tổ kẹ mẩn đi ra đến rèn luyện, nhìn ra được ngươi cũng là một cái ưu tú huấn luyện ra. Cho thấy đại thúc nghe thấy có người khen hắn sau lập tức phát ra cởi mở tiếu dung, đồng thời cũng không quên nhớ khen về cho Dương, mà lại hắn luôn luôn chủ trương liền là huấn luyện ra cùng tổ kẹ mẩn cảm động lây, rất rõ ràng Dương rất phù hợp khẩu vị của hắn. Tạ ơn đối với đại thúc khích lệ, Dương cũng là không khách khí nhận. Ít như vậy năm, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn không phải là Sì Ả Nụ City người đi, như vậy ngươi đến Sì Ả Nụ City là muốn khiêu chiến Sì Ả Nụ Dìm sao? Gặp Dương làm như vậy giòn tiếp nhận, đại thúc ngược lại là có một ít ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh lại khôi phục lại mở miệng nói ra, trong mắt cũng mịt mờ hiện lên một trận tinh quang. Dương nghe tiếng sau đại khái cũng có thể biết vị đại thúc này muốn nói gì, mà lại hắn cũng đã sớm biết vị đại thúc này thân phận. Ta là muốn đi khiêu chiến Sì Ả Nụ Dìm không sai, bất quá không phải hiện tại, chờ ta chuẩn bị xong lại đến một trận đấu đi Sì Ả Nụ City đạo quán huấn luyện ra chuột tiên sinh. Chúng ta liền cáo từ trước, Dương cũng không có phủ định, mình quả thật là muốn khiêu chiến đạo quán, bất quá gần nhất ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn đâu, dĩ nhiên không phải hiện tại, cho nên tại khiêu chiến đạo quán trước đó đầu tiên việc cần phải làm, đương nhiên là đi ăn no. Sau khi nói xong Dương liền xoay người phất phất tay sau đó liền rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc đại thúc. Ha ha, thật sự là có ý tứ thiếu niên, xem ra tiếp xuống tranh tài sẽ rất đặc sắc, như vậy vì đánh bại thiếu niên này, mà chọc chúng ta lại để luyện tập một lần. Ngươi sở trường sủ tở mỉ xỉ ẩn đi, nhìn xem Dương bóng lưng rời đi, đại thúc thì thào mở miệng nói. Sau đó lại là một trận nhiệt huyết đối với bên người mà chọc nói ra. Mà chọc nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Sau đó lui về phía sau, sau đó lại dùng rất tốc độ nhanh hướng phía chuột vọt tới. Về tới bộ kẹ mẩn trung tâm về sau, Satoshi đám người đã tỉnh lại, đều tại nhà hàng ăn cơm, Dương trở về phòng đổi một bộ quần áo về sau cũng đến nhà hàng ăn điểm tâm, mà trong thời gian này thảo luận một vấn đề, bởi vì thường ngày đều là tách ra lữ hành, lần này đột nhiên cùng một chỗ hai người đều muốn khiêu chiến đạo quán. Vậy rốt cuộc là ai trước ai sau đâu? Theo lý thuyết phía sau tương đối có lợi một chút, bởi vì có thể quan sát hai người chiến đấu đến thu hoạch được tư liệu. Bất quá Dương cùng xạ tổ xỉ hai người đối với chiến đấu đều tương đối nhìn chúng, căn bản sẽ không đi để ý cái gì ai trước ai về sau. Cuối cùng Dương hay là quyết định đem khiêu chiến quyền trước hết để cho xạ tổ xỉ. Dương đối với mình rất tự tin, mặc kệ là mình trước hay là mình về sau, đều có niềm tin tuyệt đối thắng. Đã như thế liền tương đối không cần xuất ruột, liền để xạ tổ xỉ trước đi nhìn thử một chút đi, vừa vặn cũng nhìn xem, cái kia đại thuốc trong chiến đấu có thể có dạng gì thực lực. Tiệm thuốc cái này liền là các ngươi dự định thuốc, xin cầm tốt. Lúc này tiệm thuốc bên trong, một tên nhân viên cửa hàng cầm một cái bình nhỏ, cái bình bên ngoài khắc lấy sở bạc hình dạng tiêu chí, biểu thị đây là ảm phạ rộ dược phẩm, nhân viên cửa hàng đem cái bình giao cho Dạ Ni Nạ, thành công lấy được ảm phạ rổ sử dụng dược phẩm, tiếp xuống liền là chạy trở về cho ảm phạ rổ chữa bệnh là có thể. Bờ dốc nhìn xem cầm cái bình Dạ Ni Nạ cao hứng mở miệng nói. Quá tốt rồi, bộ dạng này ảm phạ rổ liền có thể khôi phục, cùng ta phải nhanh lên một chút đem thuốc đưa trở về, như thế ảm phạ rổ mới có thể sớm một chút khôi phục. Dạ Ni Nạ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu mở miệng nói ra. Chỉ cần theo kịp, hôm nay liền có thể trở lại Olivine City. Đến lúc đó ảm phạ rổ bệnh tình cũng có thể giải trừ, cho nên dung không được một lát lãnh đạm. Mị Tì nghe tiếng rồi nói ra. Dạ Ni Nạ, chính ngươi trở về nhất thiết phải cẩn thận nha, yên tâm đi, không có vấn đề. Như vậy chúng ta ngay ở chỗ này chia tay đi, ta tại Olivine City chờ các ngươi đến khiêu chiến đạo quán. Dạ Ni Nạ nghe tiếng sau kiên định nói ra. Sau đó hướng chúng nhân nói đừng, mà nghe trong tiệm phục vụ viên nói, gặp phải buổi sáng thuyền, giữa trưa liền có thể trở lại Olivine City, cho nên Dạ Ni Nạ cũng không có dừng lại lâu, cùng chúng nhân nói đừng về sau liền rời đi. Mà dương đám người mục tiêu thì là cái này hải tặc phía trên Sì Ạ Nụt Gym. Rất nhanh mọi người đi tới Sì Ạ Nụt City đạo quán chỗ. Đây là một cái cổ phát phòng ở cũ, nhưng là phòng ở lại rất lớn. 5.5 vừa định muốn đi gõ cửa thời điểm chỉ thấy một bóng người hướng phía bên này chạy tới, mà tại cầm tới thân ảnh hậu phương ước chừng nhanh 100 mét địa phương còn có một bóng người, bất quá chạy tốc độ, rất hiển nhiên so ngay từ đầu đạo này chậm hơn nhiều. Càng đến gần nơi này, càng là cảm giác hậu phương cầm tới thân ảnh tựa như là đang bước đi. Hô hô hô hô, đáng giận a, mạ chọc không nghĩ tới ta lại thua, không được, ta chờ một chút nhất định phải ăn nhiều một điểm, ngày mai nhất định phải thắng ngươi. Cho thấy hậu phương một cái to con trung niên đại thúc, chạy tới trước mặt mọi người, sau đó liền hai tay chống lấy đầu gối ngụm lớn thở hổn hển đối phía trước mạ chọc nói ra, giống như hoàn toàn không nhìn thấy đám người dáng vẻ. Bất quá ngẩng đầu thời điểm, mới phát hiện chung quanh có thật nhiều người. Trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, sau đó trong đám người phát hiện Dương thân ảnh.